Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 571, chương 569, sức mạnh của thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thiên địa này, có một đạo quả, có một pháp tắc là thần bí khó lường nhất. Ngay cả những cường giả tạo hóa cũng chưa từng thực sự nắm bắt được nó. Chỉ có thần bí khó lường Chiếu Long may mắn chứng đắc. Đi lại trong dòng thời gian, bước vào cảnh giới bất tử bất diệt. Đạo quả này, pháp tắc này, chính là thời gian. Trùng Uyên thần tôn không quan tâm đến Khâu Bình đang run sợ. Chỉ bình tĩnh nói, khi nghe những lời này, Khâu Bình giật mình, cứ tưởng rằng bí mật về việc mình đã chứng đắc đạo quả thời gian đã bị phát hiện. Những gì ngươi nhìn thấy, mặc dù là ký ức của ta, nhưng có liên quan đến khai thiên. Có điều huyền diệu, nếu ngươi có thể trong hư ảo, trong khi quy tắc thiên địa chưa hoàn thiện, trước tiên lĩnh ngộ đạo quả thời gian, có lẽ ngươi có thể biến hư thành thực, mượn giả tu chân, dùng sức mạnh vĩ đại của đạo quả thời gian, thay đổi thời gian. Đến lúc đó, ngươi nắm giữ đạo quả thời gian, dù thiên địa hủy diệt, mọi thứ trở về hỗn độn, ngươi vẫn có thể bất tử bất diệt, thậm chí có thể dễ dàng đạt tới cảnh giới vô thượng. Lời nói của Trùng Uyên thần quân không có chút dao động, nhưng rơi vào tai người khác, đủ để khơi dậy lòng tham của bất kỳ ai. Pháp tắc thời gian được coi là đứng đầu trong các pháp tắc, dù Tam Quan Đại Đế khai thiên, diễn hóa các pháp tắc để duy trì thế giới, nhưng cũng không thể nắm bắt được pháp tắc thời gian. Mà Chiếu Long thần bí khó lường, mặc dù thuộc Long tộc, nhưng ngay cả Tổ Long cũng coi hắn như đồng đẳng, không bao giờ coi hắn là hậu duệ của mình. Vì pháp tắc thời gian quá thần bí, nhiều người cho rằng trên đời này có lẽ không tồn tại pháp tắc này, mà Chiếu Long chỉ là lời đồn đại của người khác. Nhưng trong mắt những cường giả tạo hóa, họ biết chắc chắn rằng trong thiên địa này nhất định có pháp tắc thời gian. Bởi vì pháp tắc hiện tại đã hoàn thiện, như một mạng lưới lớn bao phủ thế giới, nhưng vẫn có một nơi mà không ai có thể nhìn thấu. Tất cả cường giả tạo hóa đều biết rằng nơi đó tồn tại một pháp tắc vô thượng. Nhưng khi muốn tiếp cận, họ lại không bao giờ có thể đến gần. Ngươi hiện tại trong trạng thái này, du hành ngoài ký ức của ta, như thể hiện thân của người nắm giữ thời gian. Mặc dù cơ hội rất nhỏ, nhưng cũng có cơ hội liên kết với pháp tắc thời gian thần bí khó lường. Giọng của Trùng Uyên thần quân tiếp tục vang lên, không ngừng mê hoặc Khâu Bình, nhưng Khâu Bình trong lòng thì kháng cự. Đây là những lời nói nhảm nhí, ngươi chưa từng sở hữu pháp tắc thời gian, còn ở đây nói lung tung. Ta là người nắm giữ pháp tắc thời gian, không lẽ ngươi lại hiểu rõ hơn ta? Khâu Bình tỏ vẻ không quan tâm, những lời nói mê hoặc này không hề có sức hấp dẫn đối với anh. Pháp tắc thời gian làm gì có mạnh mẽ như ngươi nói. Ta gặp cường giả tạo hóa, chẳng phải vẫn phải chạy trốn, vẫn phải cầu xin tha mạng, chẳng có chút oai phong nào. Ta không thể làm được, ngươi nghĩ cách khác đi. Ta thấy Tổ Long đối xử rất tốt với ngươi, có lẽ ngươi nên nhớ lại xem. Có thể nghĩ ra chỗ cất giấu pháp tắc thời gian, ngươi tự đi lấy. Khâu Bình lắc đầu như trống bỏi, cảm thấy chuyện này có điều gì đó không ổn. Trên đời này không có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống. Hơn nữa ta và Trùng Uyên thần quân cũng không thân thiết gì. Tổ Long, ta và Tổ Long không có chút giao tình nào. Ta cũng không biết vì sao hắn lại đột nhiên đối xử tốt với ta như vậy. Nhưng ta biết hắn nhất định có mưu đồ rất sâu xa. Nếu không, nhắc đến Tổ Long, giọng điệu của Trùng Uyên thần quân trở nên âm u. Năm đó, Tổ Long đối xử rất tốt với hắn, cho hắn ăn đủ loại bản nguyên. Lúc đầu hắn rất vui mừng, nhưng càng về sau, Tổ Long càng ép hắn ăn nhiều bản nguyên hơn, khiến cơ thể hắn không chịu nổi. Hắn đã nhiều lần muốn cầu xin Tổ Long khoan dung, nhưng Tổ Long không hề để ý, ngược lại càng thêm nghiêm khắc. Cuối cùng, trong cơ thể hắn bị ép nhồi nhét hàng ngàn pháp tắc, gần như làm cơ thể hắn vỡ nát. Thực lực của hắn không những không tăng, mà ngược lại do xung đột và kiềm chế giữa các pháp tắc, không đánh lại nhiều cường giả tạo hóa mới nổi, như Thẩm Trường Dương, chỉ là tia chớp đầu tiên trong hỗn độn đắc đạo, nhưng vài chiêu đã đánh bại hắn, thậm chí còn phong ấn hắn dưới lôi trạch, dùng sức mạnh của tia chớp, không ngừng rèn luyện vô lượng pháp tắc và bản nguyên trong cơ thể hắn. Bản nguyên mà hắn khổ công nuốt vào, hầu hết đều bị Thẩm Trường Dương cướp mất trong vô số năm, khiến hắn trở thành một cái vỏ rỗng rỗng chứa đầy pháp tắc mà không có sức mạnh. Còn Thẩm Trường Dương, nhờ vào vô lượng bản nguyên và rèn luyện của lôi điện, đã trở thành một trong những cường giả tạo hóa mạnh nhất, thậm chí có thể đứng ngang hàng với Đấu Mẫu Nguyên Quân. Nhóc con, nếu ngươi không đồng ý, thì ngươi sẽ mãi mãi không thể thoát khỏi ký ức của ta. Với sức mạnh của ta, việc giam giữ ngươi chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Trùng Uyên Thần Quân thấy tiểu niên long này mềm cứng đều không ăn, thì cũng có chút tức giận, lời nói trở nên âm u hơn. Vậy phải làm sao đây? Tiểu niên long trong lòng lo lắng, lão già này chắc chắn không đáng tin. Nhưng nếu thật sự bị giam giữ ở đây, chẳng phải cũng tương đương với cái chết dưới hình thức khác sao? Ngươi hãy tự mình nghĩ cách đi, ta cũng sẽ suy nghĩ. Khâu Bình cũng không muốn dứt lời, chuẩn bị kéo dài thời gian thêm chút nữa, nhớ giữa chừng Thẩm Trường Dương phát hiện có điều gì không ổn, đến cứu mình thì sao? Dù sao hiện tại nơi này tạm thời chưa phát hiện ra nguy hiểm, tạm thời ở lại cũng không sao. Ngươi, nếu bỏ lỡ cơ hội lần này. Trùng Uyên Thần Quân vẫn không cam lòng, muốn nói thêm gì đó, nhưng Khâu Bình đã trực tiếp chặn ngũ cảm, hoàn toàn không để ý đến hắn. Từ khi có vật chất xuất hiện, đạo quả thời gian dường như cũng xuất hiện cùng lúc. Mặc dù Trùng Uyên Thần Quân luôn nói, lúc này đạo quả thời gian chưa thành hình, nhưng Khâu Bình lại chân thực cảm nhận được dòng chảy của thời gian. Trong ký ức của Trùng Uyên Thần Quân, thời gian trôi qua rất nhanh, mỗi ngày đều tràn đầy sự bận rộn. Tổ Long vẫn đang săn giết các thần ma, bổ sung bản nguyên cho Trùng Uyên Thần Quân, còn Trùng Uyên Thần Quân chỉ có thể thông qua các phương pháp chiến đấu mà Tổ Long truyền dạy. Từng lần một giao chiến với những thần ma hỗn độn, mong muốn luyện hóa bản nguyên. Chớp mắt, khoảng vài tháng đã trôi qua. Tất nhiên, vì hiện tại nhật nguyệt chưa thành hình, không có khái niệm ngày tháng. Đây chỉ là ước tính thời gian của Khâu Bình. Và Khâu Bình phát hiện một điều đáng kinh ngạc. Anh lại xuyên không? Phát hiện này rất kỳ lạ. Rõ ràng mình đang tồn tại dưới hình thức nào đó, ký gửi vào ký ức của một cường giả tạo hóa. Nhưng tại sao thời gian trôi qua trong ký ức người khác cũng sẽ tác động đến mình, dẫn đến việc mình xuyên không? Điều này khiến Khâu Bình suy nghĩ. Thời gian là cái gì? Đó là một vật chất khách quan tồn tại, hay một khái niệm có thể bị can thiệp chủ quan? Và điều làm Khâu Bình kinh ngạc nhất là anh xuyên không đến thời điểm sau khi khai thiên. Chính xác hơn là sau khi khai thiên, đang trong quá trình nhận được khí tạo hóa cải tạo thân thể của Tổ Long. Thân thể của Tổ Long vô cùng to lớn, khí tạo hóa lưu chuyển trong cơ thể hắn. Đây là khí tạo hóa đầu tiên sau khi khai thiên, tượng trưng cho quyền lực của thế giới này. Thế giới này càng hoàn thiện, quyền lực hắn nắm giữ càng mạnh, và thế giới sơ khai này không chút phòng bị phơi bày trước mặt Khâu Bình. Dù sao, trước đây Khâu Bình đã đóng góp toàn bộ tài sản của mình để giúp Tam Quan Đại Đế khai thiên. Không khách sáo mà nói, bản thân anh chính là cổ đông lớn thứ tư của thế giới này. Mặc dù quyền hạn không cao như Tam Quan Đại Đế, nhưng nếu không có những vật chất từ hậu thế do anh cung cấp, thế giới này không thể dựng lên được. Tạo hóa, pháp tắc, Khâu Bình chỉ trong một niệm đã tạo ra hàng ngàn pháp tắc. Những pháp tắc này tự nhiên xuất hiện, đan xen lẫn nhau, vững chắc nâng đỡ thiên địa. Trong khoảnh khắc này, trong lòng anh bừng lên sự sáng suốt. Quả nhiên như Trùng Uyên Thần Quân đã nói, sức mạnh của bản nguyên trong lúc này thực sự không quan trọng. Một hay hàng vạn, không có sự khác biệt bản chất, nhưng cách tạo dựng thiên địa, cách khiến thế giới này hoạt động theo ý muốn của mình. Điều này rất quan trọng, vì sau này tất cả người tu hành đều chủ động tiến tới thiên đạo. Thuận thiên thì thành tiên, nghịch thiên thì chết, nhưng bây giờ, khâu bình là khiến thiên đạo thích ứng với mình, nhân lúc thiên địa chưa hoàn thiện, để lại dấu ấn của mình trong thiên địa. Ta không tiến đến núi, núi đến tiến đến ta, dù không tu hành, sức mạnh vẫn tăng lên không ngừng. Thì ra là vậy, Khâu Bình cảm thấy trạng thái hiện tại thật tuyệt. Con người của anh đột nhiên mở to, hiện ra đôi mắt vàng. Anh ngẩng đầu nhìn ra ngoài trời, vô số thần ma hỗn độn đang đổ về đây. Những thần ma này đại diện cho hỗn độn, vô trật tự, bản năng ghét bỏ trật tự. Không tiếc bất cứ giá nào để hủy diệt thế giới. Khâu Bình lập tức vung đuôi, móng vuốt vươn ra phía trước. Chiến kỹ Tổ Long quen thuộc vô cùng, trực tiếp xé nát hàng chục thần ma hỗn độn phía trước. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng anh chợt lóe lên. Bởi vì chiến kỹ Tổ Long này là Tổ Long truyền dạy cho mình. Nhưng mình chính là Tổ Long. Hiện tại mình là Tổ Long vừa mới thành tựu tạo hóa. Chiến kỹ còn chưa được luyện tập kỹ càng. Pháp đấu còn rất non nớt. Nhưng mình hiện tại lại nắm vững chiến kỹ này. Điều này có nghĩa là gì? Sự lặp lại của thời gian tạo thành nghịch lý. Dù Khâu Bình đã nắm giữ pháp tắc thời gian, vẫn cảm thấy rất khó hiểu. Tuy nhiên, lúc này anh cũng không thể nghĩ nhiều. Vì cơ thể bị xé nát, bản nguyên của thần ma hỗn độn lộ ra bên ngoài. Khâu Bình chỉ cần mở miệng hút một cái, liền nuốt trọn tất cả. Bản nguyên được cơ thể anh hấp thụ, đồng thời diễn hóa ra hàng chục pháp tắc. Những pháp tắc này là lần đầu tiên xuất hiện trong thiên địa. Quyền lực trực tiếp được anh nắm giữ. Điều này như một thời đại khai hoang. Chỉ cần ngươi có đủ khả năng, đủ tham vọng, sẽ có thể giành lấy ngày càng nhiều quyền lực. Và cùng với số lượng pháp tắc trong cơ thể anh tăng lên, mối liên hệ giữa anh và thiên địa này càng chặt chẽ. Như thể cổ đông này nắm giữ nhiều cổ phần hơn, lời nói trong công ty tự nhiên càng có trọng lượng. Khâu Bình cảm thấy trong lòng đầy hưng phấn. Cách tu hành này không phải là điều ta hằng mong đợi sao? Chỉ cần không ngừng nuốt chửng, sẽ trở nên mạnh mẽ. Tuy nhiên, dù lòng hưng phấn, Khâu Bình vẫn không quên mục đích chính, muốn mượn cơ thể và tư duy của Tổ Long hiện tại, tìm ra cách thoát khỏi sự giam giữ của Trùng Uyên Thần Quân. Tốt nhất là có thể với cấp bậc Kim Tiên, phản sát cường giả tạo hóa. Nhưng hiện tại thế giới này, số lượng cường giả tạo hóa quá ít. Ngoài anh ra, còn có một người là Ma Lợi Tôn Thiên. Không có ai khác, hoặc là bây giờ ta tìm Trùng Uyên Thần Quân, trực tiếp tiêu diệt hắn. Như vậy, trong lòng Khâu Bình bừng lên một tia lạnh lẽo. Nhìn móng vuốt sắc nhọn của mình, chỉ cần bóp nát mối đe dọa đối với tương lai của mình từ trong trứng nước. Tuy nhiên, anh nhanh chóng từ bỏ ý nghĩ không thực tế này. Đây là việc liên quan đến việc khai thiên. Một khi thay đổi lịch sử, có thể sẽ ảnh hưởng đến hàng vạn năm sau này. Chỉ cần liên quan đến ít nhất 4 cường giả tạo hóa: Tổ Long, Ma Lợi Tôn Thiên, Trùng Uyên Thần Quân và Thẩm Trường Dương, Tam Quan Đại Đế thân phận siêu nhiên, nhưng cũng từng gặp Trùng Uyên Thần Quân. Nếu thay đổi, có lẽ dòng sông thời gian sẽ dấy lên bão tố dữ dội, trực tiếp bao phủ lịch sử hàng vạn năm sau khi khai thiên. Tội nghiệp liên quan quá lớn, Khâu Bình cảm thấy mình không gánh nổi. Khi trong đầu Khâu Bình đang suy nghĩ lung tung, đột nhiên từ ngoài trời xuất hiện một hình bóng to lớn mạnh mẽ, dáng người như loài người, lưng đeo núi, trông giống như một ông lão gù lưng. Chỉ là người này vừa xuất hiện, đã không tự chủ được muốn quỳ xuống, miệng hô to, ta muốn đầu. Người này mặc dù dáng người cồng kềnh, nhưng bước một bước, không gian dưới chân co lại, chớp mắt đã đến ngoài thiên địa. Rõ ràng, nhìn biểu hiện của người này, rõ ràng là muốn đến đây đầu hàng. Khâu Bình đầu tiên cau mày, cảnh này anh đã từng thấy trong ký ức của Trùng Uyên Thần Quân. Chỉ là lúc đó là từ góc nhìn của Trùng Uyên Thần Quân. Hiện tại là góc nhìn của Tổ Long. Tuy nhiên, Khâu Bình chưa kịp đáp lại, chỉ thấy một con mắt đỏ tươi trôi nổi trong hỗn độn. Hình bóng như cái gù lưng xuất hiện trước đó. Trong mắt con mắt này, cũng vô cùng yếu ớt. Con mắt này xung quanh nhão nhẹp chất lỏng nhớt. Kết nối với con mắt, giống như một loại thần kinh vẫn còn sống. Phạm La Thiên, Khâu Bình vừa mới nhìn thấy thần ma này không lâu. Tất nhiên biết tên hắn. Phạm La Thiên là một trong những thần ma mạnh nhất, cũng là người ủng hộ hỗn độn, vô trật tự. Lần này đến đây, chính là muốn hủy diệt thiên địa. Nếu là trước đây, Khâu Bình còn phải hoảng sợ một chút. Nhưng hiện tại, Khâu Bình biết Tam Quan Đại Đế sẽ ra tay đối phó với Phạm La Thiên. Quả nhiên, con mắt này vừa xuất hiện, ba bóng người đứng trong hư không, liền đồng thời ra tay, vây giết Phạm La Thiên. Phạm La Thiên nhìn có vẻ đáng sợ, thực lực cũng không yếu, nhưng đối mặt với Tam Quan Đại Đế, vẫn phải từng bước rút lui. Chỉ là, trong hỗn độn sâu thẳm hơn, dường như vẫn còn một số tồn tại đang dục dịch. Tuy nhiên, Khâu Bình cũng không thể quản nhiều như vậy. Anh chỉ cúi đầu, nhìn về phía Trùng Uyên Thần Quân đã quỳ xuống đất, không còn chút xương sống nào. Ngươi muốn thành tựu tạo hóa sao? Trùng Uyên Thần Quân ngơ ngác đứng đó. Thiên địa chứng giám, hắn chỉ là một thần ma sơn hải mới từ hỗn độn hóa sinh, lại được ban cho một đạo tạo hóa chi khí. Ta nguyện ý. Trùng Uyên Thần Quân ngây người một vài hơi thở, sau đó lớn tiếng nói. Trên mặt Khâu Bình cũng lộ ra một chút đấu tranh. Cho đến bây giờ, mọi thứ vẫn đang diễn ra theo đúng quỹ đạo thời gian. Nhưng hiện tại chỉ cần ra tay, có thể tiêu diệt mối đe dọa cho tương lai của mình. Cách chương